Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 15, Messi có thể lên sao? Chương 15, Messi có thể lên sao? Atletico Madrid đã liên tục 6 năm tại thi đấu vòng tròn bên trong, đều bại bởi Barcelona. Dạng này lúng túng ghi chép để Atletico Madrid fan bóng đá rất cảm thấy nhục nhã. Nếu như nói lúc nào có thể kết thúc cái này lúng túng ghi chép, như vậy một vòng này thi đấu vòng tròn chính là cơ hội tốt nhất. Đầu tiên là Atletico Madrid tại Simeone mài giũa hạng ngày càng thành thục. Mà Barcelona phía bên kia, cái này mùa giải vừa mới đổi đẹp trai Barcelona trên phương diện chiến thuật xuất hiện một chút điều chỉnh. Barcelona ngoài dự liệu lựa chọn Argentina người Martino làm đội bóng tân huấn luyện viên tại Titanova bởi vì ung thư tái phát từ chức về sau. Barcelona cấp tốc xác định Enrique Martino hai tên hậu tuyển, nhưng Enrique không cách nào giải quyết cùng Celta hợp đồng. Barcelona cuối cùng đã định Martino tiếp nhận chủ soái. Theo Argentina truyền thông đưa tin, Barcelona sở dĩ chọn Argentina người Martino là bởi vì Messi hết lòng. Martino cùng Messi cùng là Argentina Rosario người, mà lại Martino chấp giáo Newell tư lão nam hài đội trưởng là Messi gia nhập liên minh Barca trước. Hiệu lực đội bóng, Messi từng đối Ole báo biểu thị, ta thích Tata Martino, hắn là nhất danh cao cấp huấn luyện viên. Chúng ta thấy được hắn vì đội bóng làm hết thảy. Chúng ta đều biết hắn chấp giáo phương thức còn có hắn dẫn đội trình độ. Hắn để đội bóng bện thành một sợi dây thường. Mỗi người đều rất bình thường tôn kính hắn. Marca báo lộ ra, Argentina lão soái cùng Barcelona ký kết 3 năm hợp đồng. Martino hai tên trợ giáo LV áo Paro Rosso. Jorge Bảo Tháp Tác cũng đem gia nhập Barca huấn luyện viên tổ. Martino thứ tư đem chính thức biểu diễn. Ole báo cũng xác nhận tin tức này, nhưng cho rằng ba tên trợ giáo Correa đem theo Martino gia nhập liên minh Barca, mà Messi 11 đến 13 tuổi hiệu lực Newell lão nam hài đào tạo trẻ lúc huấn luyện viên trưởng chính là Correa. Đương nhiên, các truyền thông nghe gió chính là mưa, nhưng là những tin tức này đến tột cùng phải chăng không có lửa thì sao có khói. Vậy liền mỗi người một ý, chỉ là Martino Barcelona tại gần nhất tao ngộ phiền phức, nhất là tại sân khách đối mặt Atletico Madrid cái này bản mùa giải cường lực người cạnh tranh thời. Điểm, tại tháng 11 phần đụng phải trọng đại tổn thương bệnh Messi, còn không biết có thể hay không có thể xuất hiện tại trận đấu này bên trên. Messi đối với Barcelona tác dụng không thể nghi ngờ. Cho dù là cái này mùa giải Barcelona đem Brazil thiên tài Neymar đưa đến Nou Camp, nhưng là tương đối Messi tác dụng, Neymar còn hơi có vẻ non nớt. Tại toàn bộ hai số 05-2013, Messi tao ngộ mấy lần trọng đại tổn thương bệnh bối rối. Năm 2013 ngày mùng 3 tháng 3, Barca vs Paris Saint-Germain, Messi phải đùi hai đầu cơ kéo thương, ngừng chiến một chu. Năm 2013 ngày mùng 2 tháng 4, Barca vs Paris Saint-Germain, Messi phải đùi hai đầu cơ lần nữa kéo thương, ngừng chiến một chu. Năm 2013 ngày 12 tháng 4, Barca vs Tất Ba, Messi phải đùi hai đầu cơ kéo thương, ngừng chiến ba chu. Năm 2013 ngày 21 tháng 8, Barca vs Atletico, Messi trái cơ đùi nhục huyết sưng, ngừng chiến một trận đấu. Năm 2013 ngày 28 tháng 9, Barca vs Almeria, Messi phải đùi hai đầu cơ kéo thương, ngừng chiến ba chu. Mà gần nhất một lần thì là tại năm 2013 ngày 10 tháng 11, Barcelona sân nhà đối mặt Real Betis trong trận đấu, Messi trái đùi hai đầu cơ bắp kéo thương, muốn ngừng chiến 8 cái tuần lễ thời gian. Messi tại Guardiola thời đại chỉ từng chịu đựng một lần trọng đại tổn thương bệnh, vậy vẫn là bị dẫm đạp đến chân mắt cá chân đưa đến Lần này tổn thương bệnh đưa đến Messi ngừng chiến 2 tuần. Tại Titanova thời đại, Messi cũng từng chịu đựng một lần cơ bắp tổn thương bệnh. Mà Martino tiền nhiệm đến bây giờ chưa tới nửa năm, Messi đã chịu qua nhiều lần cơ bắp tổn thương bệnh. Dùng cái gì như thế? Ngoại giới không được biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Nhất định là có đồ vật gì phát sinh cải biến, đưa đến Messi trở nên yếu ớt. Có truyền thông đem nguyên nhân quy tội tại Martino đối Messi sử dụng. Martino quen thuộc đem Messi an bài đến cánh phải, rời xa đối phương vùng cấm địa vị trí. Nếu như Messi tấp nập xuất hiện tại đường biên hoặc là giữa trận, như vậy đối phương tại đối Messi phạm lỗi cũng liền lộ ra không chút kiêng kỵ. Mà bát quái một chút thuyết pháp là, Messi phi thường thích ăn thịt đỏ. Nhà hắn phụ cận Argentina thịt nướng quán chạy đường cũng chứng thực Messi là khách quen. Mà lại thường thường gọi thức ăn ngoài. Tại Guardiola thời đại, Guardiola cũng không tán thành Messi ăn thịt đỏ. Thường thường an bài cho hắn cá, gà chờ thịt trắng. Đây đều là giàu có protein, có thể hữu hiệu bổ sung cơ bắp tiêu hao thực phẩm. Đường yêu cầu khắc nghiệt Guardiola rời đi đội bóng về sau. Có lẽ không có ước thúc Messi biến thân ăn hàng. Bởi vì thường thường ăn Argentina thịt nướng đưa đến thân thể của hắn cơ năng trượt. Messi tại năm mới sau kết thúc hồi phục. Theo đội huấn luyện, tại như thế mấu chốt đứng đầu bảng đại chiến. Mai vua bóng đá có thể nào tại ghế dự bị bên trên ngồi được vững. Không bài trừ thời khắc mấu chốt để Messi dự bị đăng tràng khả năng. Cùng Atletico Madrid trận đấu này, Martino có thể hay không mạo hiểm an bài vừa mới khỏi bệnh Messi ra sân từ đầu. Trở thành truyền thông đoán lôi cuốn chủ đề. Messi có thể hay không bên trên. Barcelona trên dưới đều để lên bom khói. Tại một bên khác, Atletico Madrid hàng xóm, cùng thành tử địch Real Madrid. Làm lấy 5 phần chi chênh lệch xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3 đội bóng. Trận này đứng đầu bảng đại chiến. Nếu như phân ra được thắng bại, vô luận là ai lấy được thắng lợi, đều không phải là Real Madrid chỗ vui mừng. Real Madrid hậu vệ Abeloa đang tiếp thụ phỏng vấn lúc biểu thị. Atletico Madrid cùng Barcelona trước mắt đồng đều dẫn trước Real Madrid. Chúng ta chờ mong một cái kết quả vừa lòng có thể để Real Madrid tại bảng điểm số bên trên không? Đến mức lạc hậu quá nhiều. Thế hòa là tốt nhất kết quả. Trên thực tế, tại trận đấu này trước khi bắt đầu, chuyên gia cùng cá độ công ty đều xem trọng song phương thế hòa. Từ chỉnh thể trên thực lực đến xem, Barcelona không thể nghi ngờ là cao hơn tại Atletico Madrid, dù cho không có Messi. Nhưng là từ Xavi, bởi vì niết tư tháp, Busquets tạo thành giữa trận năng lực khống chế, tại thế giới bóng đá vô suất kỳ hữu. Nhưng là Atletico Madrid cũng không phải quả hồng mềm. Bọn hắn tại bảng điểm số bên trên cùng Barcelona tề đầu tịnh tiến. Simeone đội bóng có được lợi thế sân nhà. Tại mình sân nhà, Atletico Madrid đội bản mùa giải sân nhà 9 thắng liên tiếp. Tiến 33 cầu. Mất 6 cầu, trận đồng đều đánh vào 3, 7 cầu, dẫn bóng hiệu suất đều có thể xưng kinh khủng. Chỉ là đối mặt với Barcelona cái này 6 năm qua chưa từng có chiến thắng. Thậm chí ngay cả một trận thế hòa đều không có đối thủ. Sân nhà tác chiến Atletico Madrid có thể hay không đứng vững áp lực. Cũng để ủng hộ của bọn hắn người lo lắng. Tại Atletico sân huấn luyện bên trong, Simeone một mặt ngưng trọng đứng tại bên sân. Trận đấu này, thế hòa là hắn có thể tiếp nhận lằn danh. Nếu như thua cầu, bị đối thủ hất ra 3 phần. Tại La Liga trong hoàn cảnh như vậy, 3 phần chênh lệch có lúc liền giống như lạch trời. Phải biết, trước mùa giải Barcelona tại thi đấu vòng tròn bên trong, cũng chỉ là thua 2 trận cầu mà thôi. Nếu như trận này cầu bại bởi Barca, nghĩ như vậy muốn đuổi kịp độ khó có thể nghĩ. Trận đấu này, Simeone là chuẩn bị dùng cường ngạnh thân thể đối kháng đến ngăn chặn Barca khống chế bóng. Cho nên, tại sân huấn luyện bên trên, Atletico đám cầu thủ thân thể tiếp xúc cũng thường xuyên. Dù cho chỉ là một trận huấn luyện thi đấu, cũng khiến cho người ngã ngựa đổ. Tranh tài thời gian rất nhanh tới gần. Đường chở Barcelona toàn đội xe buýt tiến vào Madrid thời điểm. Tại hai bên đường Madrid người đều không chút khách khí đối lấy bọn hắn cuồng suýt. Đây là một tòa đối với Barcelona cực không hữu hảo thành thị. Nhưng là, hàng năm Barcelona đều muốn tới đây chỉ ít hai lần. Barca cầu thủ cũng sớm thành thói quen dạng này đối địch bầu không khí. Đường Barca cầu thủ từ trên xe buýt đi xuống. Trận này đứng đầu bảng đại chiến. Vận sức chờ phát động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.